Chương 438, tiết mục hủy bỏ. Lăng Vân vừa mới vứt bỏ vây quanh hắn muốn ký tên chụp ảnh, phải tin hơi nữ học sinh. Không có cách, bị nhận ra là lang thang ca thần, tăng thêm tối nay Lăng Vân đẹp trai mê người, để một đám nữ học sinh đều điên cuồng lên. Lăng Vân đeo lên khẩu trang, cũng là say, hiện tại nữ học sinh đều như vậy mở ra a, vừa mới thì có mấy mỹ nữ viết lên tờ giấy mua nước pháo, để không thiếu nam học sinh hâm mộ đến không được, còn tưởng rằng Lăng Vân cũng tại đại học sinh đây. Đi vào hậu trường NG, Lăng Vân liền thấy Thiến Thiến méo mó miệng muốn khóc, lại nhìn thoáng qua tóc của nàng hình liền biết, khẳng định lại là bởi vì kiểu tóc gây. Lăng Vân đi qua, giúp nàng một lần nữa đâm một cái mới kiểu tóc, nàng lúc này mới a ha cười rộ lên. Ba ba, đến chúng ta sao bồi bối cũng là nghĩ lấy lên sân khấu đâu. Lăng Vân nhún nhún vai, hắn cũng không biết ta, Lâm Nguyệt Tiên cùng Tống Tống đi tìm một cái người phụ trách hỏi một chút, kết quả mặt mũi tràn đầy nộ khí trở về. Thế nào? Long Yên Nhiên nhìn lấy Lâm Nguyệt Tiên các nàng hỏi. Tức chết ta rồi, tên vương bắt đảng kia, không phải liền là ỷ là chủ tịch hội học sinh mà có gì đặc biệt hơn người. Tống Tống mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ. Tên khốn kiếp ô quy lão già già cũng ở đó không Thiến Thiến sờ sờ đầu nghĩ đến. Bối bối bị lôi đến Lăng Vân cũng là nhướng mày lên, hỏi, chuyện gì a biểu ca, thật xin lỗi, an bài đưa cho ngươi tiết mục bị thủ tiêu. Lâm Nguyệt Tiên cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hãy náy, Lăng Vân còn lấy vì sự tình gì đâu, nguyên lai là dạng này a, hắn ước gì đâu. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa thì thương tâm đi lên, đều cách gan mặc tốt, hiện tại tốt, cơ hội cũng không có. Lăng Vân an ủi Thiến Thiến nói, Thiến Thiến cũng không phải tùy tiện ra sân, về sau thế nhưng là thiên vương cự tinh đâu, sao có thể tùy tiện biểu diễn đâu, vẫn là miễn phí đây. Xoáy thật ra, ta cũng vậy, bối bối không biểu diễn bối bối thở phì phì nói ra, thế mà hủy bỏ, sinh khí đây. Nha tiểu gia hỏa nghe được đều như vậy nói, tâm tình liền tốt. Thế mà không đùa. Chúng ta thì ra đi xem trò vui đi, Hứa Nhạc, chằm chằm Lăng Vân một tay một cái tiểu bằng hữu, bối bối liền để Long Yên Nhiên ôm. Hứa Nhạc bận bịu nên một câu, được rồi Lăng Vân tiết mục bị thủ tiêu, hắn làm sao có thể thờ ơ, đang suy nghĩ như thế nào gây sự đâu, cái này cái gì cẩu thí chủ tịch hội học sinh, cũng là cái kia Lý Khánh Hoa cùng đại ca hắn một dạng tiện. Trên khán đài Giang Ninh cùng Cao Phỉ Phỉ đã sớm dự định mấy cái chỗ ngồi, có điều các nàng đều coi là tối nay thì Lăng Vân tới, cùng một chỗ thì năm cái vị trí. Đơn giản trao hỏi về sau, thì lung túng, vị trí còn bị đoạt một cái. Lăng Vân cấp Hứa Nhạc nháy mắt, phải dùng bạo lực giải quyết, cái này đoạt vị trí cũng là Lý Khánh Hoa phái tới, thật mẹ hắn đùa Hứa Nhạc đơn giản thô bạo, ba cước hai quyền đi xuống, đối phương mặt mũi bầm dập, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này hiệu quả cũng là tốt, liền bên cạnh mấy cái học sinh đều hù chạy, cái này không đều có vị trí ngồi. Lăng Vân sờ mũi một cái cười nói, có người à, là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Hứa Nhạc ngươi nói có đúng hay không, nơi này không biết trời cao đất rộng. Hứa Nhạc đáp lại một câu. Hai người đối thoại đều bị Lâm Nguyệt Tiên cùng nàng bạn thân đầu góc mơ hồ, có ý tứ gì biết là Lý Khánh Hoa gây sự rồi. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, hỏi, biểu cô cô Lâm Nguyệt Tiên an tính xem biểu diễn đâu, đoán chừng không nghe thấy đi. Thiến Thiến lại tiếp tục hô, biểu cô cô, cô gái mập nhỏ. Lúc này Lâm Nguyệt Tiên nghe được, nhăn nàng bím tóc nói, cô gái mập nhỏ kêu người nào, ngươi chính là cô gái mập nhỏ. Thiến Thiến chu chu mỏ nói, còn bồi thêm một câu. Ta ba ba nói một bên Lăng Vân lắc đầu, biểu thị không phải hắn Lâm Nguyệt Tiên chọc tức, cái này Thiến Thiến một tuần rất không gặp, thì cái này thông minh, còn không theo lẽ thưởng ra bài gọi biểu cô làm gì có cái gì chiếu cô Thiến Thiến hiện tại thế nhưng là thổ hào đâu. Lâm Nguyệt Tiên cười ha hả nói, trước đó chủ đề nàng không đỡ lấy đi. A Thiến Thiến thầm nghĩ, biểu cô làm sao lại biết, ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân. Lâm Nguyệt Tiên lại tiếp tục nói, người ba ba nói Lăng Vân muốn thổ huyết, hai cái này hố Thiến Thiến tại Lăng Vân trong ngực đập độ ngực hắn. Trong miệng lầm bẩm, xấu ba ba đánh lấy lại ôm Lăng Vân. Một bên Tống Tống, Cao Phỉ Phỉ các nàng đều hâm mộ Lăng Vân có cái này tên dở hơi khuê nữ. A biểu cô gần nhất đều nghèo mau ăn thổ, Thiến Thiến không có biểu thị A biểu cô, có hay không cấp Thiến Thiến lễ vật cái gì. Lâm Nguyệt Tiên khỏe miệng giật một cái, nàng đều đã nói như vậy, còn muốn hỏi nàng muốn lễ vật, cháu gái này sẽ không cần hố người đi. Một bên bối bối không nói lời nào, học Thiến Thiến rỗi ra tay nhỏ cơ vô tuyết ánh mắt nhìn lấy các nàng, cũng theo rỗi ra tay nhỏ bà tiên tiểu. Gia hỏa cùng nhau một cái tay nhỏ tại Lâm Nguyệt Tiên trước mặt, nhìn đến nàng mặt đều đen, thật bị âm, nàng thì không nên tiếp tục cùng Thiến Thiến nói tiếp. Xem ra không cho là không được, Lâm Nguyệt Tiên nghĩ đến, theo rồi nói ra, Thiến Thiến, còn có các ngươi theo biểu cô đến, ta cho các ngươi mua lễ vật. Thiến Thiến nhìn lấy Lăng Vân, ba ba đi thôi a a. Tiểu gia hỏa theo Lăng Vân trong ngực đi ra, bối bối mang theo cơ vô tuyết, theo Lâm Nguyệt Tiên. Lăng Vân cũng không quản các nàng đi nơi nào, hắn bây giờ nhìn bên trong một cái biểu diễn người, là nam sinh. Rất có khẩu tài thiên phú bồi dưỡng lên, dự định để hắn làm người dẫn chương trình, hoặc là phối âm viên đều có thể, tóm lại trước ký kết xuống. Một lát sau Giang Ninh nhìn bốn phía, còn không thấy Lâm Nguyệt Yên các nàng, có chút sốt ruột, điện thoại di động lại đánh không thông. Lăng Vân ca, Nguyệt Yên làm sao đi lâu như vậy a, ta muốn đi xem một chút cái này. Lăng Vân ngồi bên ngoài, Giang Ninh đi ra, Lăng Vân nhất định phải nhường một chút. Không cần đi, chờ sau đó các nàng liền trở lại. Lăng Vân ra hiệu nàng tiếp tục ngồi xuống, hắn đều biết, cái kia Lý Khánh Hoa ngăn cản các nàng, cái này đều không cần Lăng Vân gây sự, đoan chừng Thiến Thiến hội chơi hỏng hắn đi. Thiến Thiến bên này Lâm Nguyệt Yên cho các nàng lễ vật cũng là điểm ống, tuy nhiên không phải cả rẻ mẹn nhưng là ba tên tiểu gia hỏa đều vui vẻ liếm láp. A ha, a ha, Thiến Thiến vừa ăn, vừa cười, nhìn lấy Lâm Nguyệt Yên đối với cái kia Lý Khánh Hoa sinh khí. Lý Khánh Hoa, khắc quấn lấy ta, cút sang một bên. Lâm Nguyệt Yên thở phì phì thanh âm, đều đem ánh mắt chung quanh hấp dẫn đến đây. Lý Khánh Hoa chưa từ bỏ ý định, mặt dày nói, Nguyệt Yên, chờ sau đó chúng ta ra ngoài ăn khuya thôi, dạ hội có gì đáng xem chớ gọi như vậy ta. Ta với ngươi không quen, buồn nôn. Lâm Nguyệt Yên một bộ ghét bỏ bộ dáng, còn lui lại mấy bước đây. Buồn nôn nha buồn nôn, Thiến Thiến cùng Bối Bối một bên ồn ào lấy. Lý Khánh Hoa xem ở bà tên tiểu gia hỏa tiểu nhân phân thượng không so đo, nhưng là tâm lý bị nói như vậy, rất không thoải mái. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, cùng Bối Bối đích nói thầm, Cơ Vô Tuyết thò đầu ra đi qua nghe một hồi. Thiến Thiến a ha cười to, còn vô vô tay. Nàng và Bối Bối bím tóc phía trên yêu lam điệp cánh huy động vài cái. Lâm Nguyệt Yên sững sờ. Nhìn lấy Lý Khánh Hoa dáng vẻ, hỏi, uy thời khắc này Lý Khánh Hoa thật sâu lâm vào mê huyễn bên trong.